Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 1147, Kỳ Nguyên Cực Quang. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Năm tiên lịch nguyên niên là năm vị thần tôn đệ ngũ tinh hoàn ngã xuống, tiên tôn trỗi dậy. Sau đó 12 vị tiên chủ định ra 12 kỳ, mỗi một kỳ 12000 năm, thành một đại tuần hoàn. Trong đó mỗi một kỳ chia thành đạo thủy, đạo sán, đạo tiêu và đạo mạt. Một đạo 3000 năm, bốn đạo lưu truyền thành một tiểu tuần hoàn. Và định ra quy củ, tương lai mỗi một khi thêm một tiên chủ, tiên lịch sẽ tăng thêm một kỳ. Hơn nữa vì tiên tôn quanh năm tu luyện nên định ra quy củ, kỳ nào đăng tại thì tiên chủ kỳ đó trường quản đệ ngũ tinh hoàn trong thời gian của kỳ ấy. Hôm nay là cửu ngạn kỳ, năm đạo mạt 2999 tháng 11, cách kỳ tiếp theo cực quang kỳ chỉ còn một tháng nữa. Và mỗi một lần giao thoa giữa các kỳ đối với tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn mà nói là một ngày lễ trọng đại và mang ý nghĩa đặc biệt, bất kể là tiên chủ của kỳ tiếp theo hay là kỳ hiện tại đều như vậy. Vì thế, với tư cách là nơi chấp chính của kỷ nguyên tiếp theo, cực quang tiên cung bên trong đèn hoa rực rỡ, bầu không khí tổng thể tràn ngập ý nghĩa tiễn cũ đón mới. Vạn sự đã chuẩn bị đầy đủ, việc bàn giao gần như đã hoàn thành. Từ nhiều năm trước, phần lớn tiền dưới trướng cực quang tiên chủ đều đã phân tán ở khắp địa ngũ tinh hoàn làm phụ tá, từng bước tiếp quản tất cả các vị trí quan trọng, đặc biệt là bốn đệ tử của cực quang tiên chủ. Ngoại trừ đệ tử thứ tư được sắp xếp trấn thủ tiên cung, ba vị còn lại đều xuất ngoại từ dưới trướng cửu ngạn tiên chủ đi tiếp quản và trưởng quản ba đại tiên quân. Đây là việc sẽ được tiến hành trong mỗi lần giao thoa kỷ nguyên. Hiện tại chỉ còn đợi tháng cuối cùng để trôi qua, toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn này sẽ đón chào một kỷ nguyên mới. Cực quang tiên chủ sẽ trưởng quản đại quyền của tinh hoàn trong 12000 năm tới. Chỉ là khi toàn bộ tiên cung đều đang tràn ngập trong sự mong đợi và tốt đẹp, tâm trạng ai nấy cũng đều phấn chấn. Có tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi từ hình lôi nhai ở phía đông tiên cung. Âm thanh thê thảm vô cùng, được không ít tu sĩ trong tiên cung nghe thấy, nhưng phần lớn mọi người đều phớt lờ. Ngay cả khi thi thoảng có người ngẩng đầu nhìn về phía hình lôi nhai, cũng chỉ lắc đầu thở dài, sau đó không còn để ý nữa. Nhiều nhất là khi thấy một thiếu niên vội vã bay về phía hình lôi nhai, họ sẽ không nhịn được mà hỏi đùa vài câu. Thiếu chủ lại bị phạt rồi sao? Lần này phạm phải chuyện gì thế? Trung trì, không cần vội vàng đi qua đó, lại đây, nói cho chúng ta biết một chút. Đối mặt với những câu hỏi dọc đường, thiếu niên tên trung trì đó cười khổ, chào hỏi từng người. Nhưng thân đành lại không dừng lại, thẳng tiến về phía hình lôi nhai. Càng đến gần, tiếng lôi đình càng dữ dội, tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, khi thiếu niên sắp bước vào cấm chế của hình lôi nhai, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngưng bặt. Thiếu niên sững sờ, bước nhanh vài bước đi vào cấm chế, theo sau là một màn mờ mịt trước mắt. Khi tất cả trở nên rõ ràng, hiện ra trước mắt của gã là vô số tia chớp màu xanh trên bầu trời, vô số tia chớp không đầu không đuôi ở trên bầu trời lấp lánh, liên tục đánh về phía một bóng người đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Bóng người đó y phục tả tơi, tóc tai bù xù, thân thể bị lôi đình quấn quanh. Hiện giờ không biết vì sao không còn tiếng kêu thảm thiết nữa, nhưng dưới sự đánh phá không ngừng của tia chớp, có thể thấy thân thể của gã liên tục run rẩy, hơi thở gấp gáp, khắp người đầy vết thương, máu me đầm đìa, khóe miệng cũng như vậy. Thiếu chủ vẫn còn hơi thở, trung trì lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía không trung cúi đầu hành lễ. Thiếu chủ, bạch hoa cùng người đó theo lời dặn của ngài đã được phong ấn ngay lập tức, sẽ không có ai xông vào trong thời gian ngài bị lôi hình phạt. Lôi đình vẫn còn, tia chớp vẫn tiếp tục. Bóng người bị trâu lơ lửng giữa không trung dường như không nghe thấy lời nói của thiếu niên, lúc này cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền. Mặc cho tia chớp đánh xuống thế nào, hắn cũng không mở mắt ra, bởi vì trong đôi mắt nhắm chặt của hắn lúc này có sự mơ hồ và bất lực, còn có sự hoảng hốt cùng với vô số cảm xúc khác lần lượt lưu chuyển. Sao vừa xuất hiện đã bị phạt rồi? Cảm giác đau đớn như bị dòi quất khi lôi đình bao quanh khiến Hứa Thanh chìm trong lòng. Hắn nhớ rõ vài nhịp thở trước, Mình vừa mới bước vào cánh cửa Bắc Hải trong đệ tam giới, và khi vừa mới đọc xong những chữ kia thì trong khoảnh khắc sau hắn đã xuất hiện ở đây. Thân thể không phải là mình, thậm chí linh hồn cũng không phải, nhưng ý thức thuộc về hắn, như xuyên việt giả vậy. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, ký ức về chủ thể trở thành vô số thông tin ầm ầm lan truyền trong ý thức của hắn. Nửa khắc sau, tất cả về chủ thể hiện ra trong cảm nhận của Hứa Thanh. Lần này tiểu nhân không lừa gạt hắn, thân phận của chủ thể quả thật là nhi tử độc nhất của Cực Quang Tiên Chủ. Nơi đây là đệ tứ giới, một đoạn lịch sử xảy ra trong thời gian quá khứ. Và ngay khi Hứa Thanh đang tiêu hóa những ký ức của chủ thể trong ý thức, lôi đình không ngừng quất xuống từ trên độ cao đột nhiên dừng lại. Không chỉ lôi đình dừng lại, mà cả sự vận chuyển của bầu trời, thậm chí cả hư vô, cả tuế nguyện cũng đều đình chỉ trong lúc này. Trung trì bạn học của hắn cũng vậy, đang bất động. Chỉ có một bóng dáng từ không đến có xuất hiện trên bầu trời, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh đang bị treo. Bóng dáng này mơ hồ, không rõ ràng, nhưng cảm giác đó bao la, như thiên ý, như thế giới, lại như chủ nhân của tinh hoàn này có thể chấn áp tất cả. Gã lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, nửa khắc sau chậm rãi mở miệng. Nghiệt tử, ngày thường người hoang dâm vô độ cũng được, lập ra một bách khoa cùng ta cũng nhắm mắt làm ngơ, cho phép ngươi ở một mức độ phóng túng nhất định. Nhưng ngươi lại dám đi trêu chọc nhì nữ của Cửu Ngạn Tiên Chủ, lừa gạt tình cảm người ta, lại lừa gạt cả thân thể người ta. Thế cũng được, nếu ngươi an ủi cho tốt, ta cũng coi như ngươi còn có chút bản sự. Nhưng ngươi lại lừa gạt tình cảm, bội bạc tình nghĩa, làm việc vô cùng đoạn tuyệt. Bây giờ Cửu Ngạn Tiên Chủ dẫn theo nhì nữ tới đây, bảo ta phải cho một câu trả lời. Hứa Thanh im lặng, bây giờ hắn rất căng thẳng, đang vô cùng cảnh giác. Hắn biết người trước mắt chính là vị Cực Quang Tiên Chủ đó, lo lắng bị phát hiện sơ hở. Tuy cách nói trở về quá khứ này đã là tiền cùng dẫn dắt, vì vậy phù hợp với quy tắc, nhưng tiên chủ dù sao cũng là tiên chủ. Ngoài ra hắn cũng không chắc liệu tiểu nhân có giống như mình, cũng có được thân thể chủ thể ở nơi này hay không. Nếu có thì bản thân Cực Quang Tiên Chủ tự nhiên là lựa chọn phù hợp nhất. Tiểu nhân đó vốn là tàn niệm của Cực Quang mà, nhưng Hứa Thanh không thể xác định. Thêm vào đó, hắn hiện đang tiêu hóa ký ức của chủ thể, nên đối với sự quở trách của Cực Quang Tiên Chủ chỉ có thể im lặng. Bây giờ biết im lặng rồi sao? Giọng nói của Cực Quang Tiên Chủ lạnh lẽo, sau đó vung tay một cái, tăng cường lực lượng lôi đình lần này, khiến tia chớp đang đình chỉ giữa không trung mỗi cái đều gia tăng gấp đôi. Làm xong những điều này, gã xoay người bước đi, rời khỏi hình lôi nhai. Dị âm truyền đến. Người đã im lặng đối đáp, vậy thì cứ im lặng mà hối lỗi đi. Ta đã giúp ngươi cầu hôn, việc hôn sự giữa ngươi và nhi nữ của Cửu Ngạn, ngươi không kết cũng phải kết. Còn có cả bách hoa cung ô uế của ngươi, cho ngươi nửa tháng thời gian giải tán cho ta. Trung chỉ, tuy ngươi là thư đồng, nhưng lần này ngươi phải trông chừng. Âm thanh vang vọng rơi xuống thiên địa, khiến lôi đình đang đình chỉ chẳng mấy chốc đã hồi phục lại, hướng về phía Hứa Thành với khí thế càng thêm sắc bén, ầm ầm đánh tới. Xung quanh cũng đều hồi phục trong khoảnh khắc này, bao gồm cả thiếu niên trung chỉ. Gã hít sâu một hơi, cung kính ngẩng đầu, trong lòng cũng đang căng thẳng. Gã chưa từng gặp Cực Quang Tiên Chủ, bởi vì mỗi lần Cực Quang Tiên Chủ xuất hiện, xung quanh đều sẽ đình chỉ. Và lần này vì nhắc tới mình nên mới được mình cảm nhận. Tuy đã đến đệ tứ giới này được một thời gian, nhưng gã cũng đã xác định thân phận của mình, biết rằng những người trong không gian quá khứ này sẽ không phát hiện ra. Nhưng đối mặt với tiên chủ, theo bản năng vẫn căng thẳng. Còn về vị thiếu chủ này, người ta nói hồ phụ sinh hồ tử, nhưng trong ký ức của trung trì, trên thân phận của đôi phụ tử này không phải là như vậy. Vị thiếu chủ này rõ ràng có tư chất tu luyện rất tốt, nhưng lại háo sắc như mạnh, không có được thành tựu gì. Và theo lịch sử mà gã biết, vị thiếu chủ này sẽ chết sau một tháng nữa, với nhì nữ của Cửu Ngạn Tiên Chủ vào ngày đại hôn. Còn chưa kịp hoàn thành hôn lễ đó, toàn bộ Cực Quang Tiên Cung đã rơi vào trong tai họa. Một tháng sau không chỉ hắn chết, mà toàn bộ tiên cung không một ai sống sót, đều bị tiên tôn xóa sổ. Vì vậy ta cần đóng tốt vai trò của mình, hoàn thành đạo của ta ở đây là được. Ngoài ra thân phận của những người khác giấu rất sâu, hiện giờ ta chỉ có thể xác định đại khái. Nhưng chỉ cần không cản trở ta, ta cũng không cần thiết phải tìm ra họ. Nghĩ tới đây, Trung chỉ ngẩng đầu nhìn về phía thiếu chủ đang bị treo lơ lửng, thở dài. Ai, thiếu chủ, lần này tiên chủ đã quyết ý, hay là ngài vẫn nên thuận theo đi. Âm thanh này rơi vào tai Hứa Thanh như cách xa tuế nguyệt, có chút mơ hồ. Hiện tại hắn cũng dần dần hấp thu hoàn toàn ký ức của chủ thể và cuộc đời của vị cực quang chi tử này, khiến Hứa Thanh cũng không biết nên đánh giá thế nào. Cũng không thể nói hắn không tu luyện nghiêm túc, không thể nói hắn là kẻ phóng đoáng. Tuổi tác hơn 300 tuổi, tu vi cũng đến cảnh giới chúa tể, cách chuẩn tiên không xa, bình thường làm việc cũng tạm được, cho người ta cảm giác phần lớn là ôn văn nhã nhặn, cũng coi như có phong thái, lại sinh ra bộ dáng rất đẹp. Chỉ có một điểm, đó là đa tình. Nếu dùng lời để miêu tả, theo những ký ức tự diễu của vị thiếu chủ này, đó là trái tim vỡ thành vô số mảnh, mỗi mảnh yêu thương một người khác nhau. Vì vậy ký ức của hắn cơ bản chỉ là một bức xuân cung đồ. Hứa Thành nhíu mày, sau khi tiêu hóa ký ức xong, âm thanh của Trung Trì cũng rõ ràng lên. Vì vậy hắn mở mắt ra, nhìn về phía thiếu niên bên dưới. Trong ký ức của chủ thể, bên cạnh chỉ có một thư đồng. Vậy thì thân phận thật sự của thiếu niên này, bây giờ Hứa Thành cũng đoán được 8-9 phần, chính là Lý Mộng Thổ. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không biểu lộ ra ngoài, vì vậy bây giờ chỉ nhìn một cái, Hứa Thành liền khàn giọng mở miệng nói: "Ta hơi mệt rồi." Trung chỉ chớp mắt, gã cảm thấy vị thiếu chủ chớp mắt này dường như có chút khác với trước đây, nhưng có một điểm gã rất chắc chắn, đó là trong đoạn lịch sử này có 3 người là không thể bị đóng giả. Một là tiên tôn, một là tiên chủ, một là thiếu chủ. Tiên tôn, tiên chủ không cần phải nói nhiều, còn thiếu chủ được tiên cung che chở cũng không thể đóng giả. Sở dĩ chắc chắn liên quan tới quá trình họ và tinh thần khác có được thân phận trong đệ tam giới, do đó đây không chỉ là nhận thức của gã mà còn là nhận thức của các tinh thần khác. Có lẽ liên quan tới lối hình này và sự của trách của tiên chủ vừa rồi. Nghĩ đến đây, Trung Chỉ khẽ mở miệng: "Thiếu chủ, khi ta đến đây hỏi lôi các, họ nói lôi hình nhận được là 7 ngày, và 7 ngày sau chính là ngày ước chiến giữa thiếu chủ và vị Lý Thiên Kiều đó rồi. Ngài xem có cần ta đi thông báo với đối phương hoãn lại một chút không?" Hứa Thành nghe vậy, từ ký ức của chủ thể nhớ lại, trước đây chủ thể từng có mâu thuẫn với một Thiên Kiều, Lý Thiếu Phòng của La Thiên Môn, vì một con hồ ly ngàn năm mị hoặc hóa thân thành tuyệt mỹ nhân. Con hồ ly mỹ nhân đó là của Lý Thiên Kiều, vì vậy hai bên âm thầm ước chiến, ai thắng, mỹ nhân sẽ thuộc về người đó. Đây là kiểu ước chiến gì chứ? Hứa Thành nhíu mày, đang định mở miệng, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên như có điều suy nghĩ, nhớ tới nê hồ ly. Không lẽ nó cũng đến rồi sao? Chương 1148, muốn xem cho tận cùng. Liệu nê hồ ly có khả năng cùng tiến vào thế giới tầng thứ tư này không? Hứa Thành không chắc chắn. Hiện tại thân xác và linh hồn của hắn đều không phải là của bản thân, chỉ có ký ức giáng lâm trên thân thể của cực quang thiếu chủ thời điểm này, thay thế tất cả của đối phương để diễn dịch một kết cục dường như không thể thay đổi. Lịch sử là không thể thay đổi. Đây là lời mà tiểu nhân do ý thức tàn dư của cực quang đã hóa thành nói với Hứa Thành. Nó từng bảo Hứa Thành sau khi tiến vào đệ tứ giới, chỉ cần theo sự phát triển của lịch sử mà nhìn, nghe, cảm nhận là được rồi. Nhưng Hứa Thành không nghĩ như vậy, bởi vì như thế, đối với hắn hoặc là những tinh thần khác đến đây, ý nghĩa không lớn. Nếu đơn thuần chỉ xem và cảm nhận, thì dù là tạo hóa hay cơ duyên, quá khứ chưa chắc đã là tốt nhất. Sự tiến bộ của thời đại thường đổi mới, đào thải cái cũ. Vì thế, theo phán đoán của Hứa Thành, cơ duyên lớn nhất khi tiến vào đệ tứ giới này chắc chắn phải liên quan đến những điều tốt đẹp ẩn giấu trong khoảng thời gian này. Vậy thì rốt cuộc là gì? Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, mặc cho lôi đình giáng xuống thân mình, bắt đầu quan sát và cảm nhận của hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 5 ngày sau. Trong 5 ngày nọ, Trung Trì đều đến mỗi ngày đứng ở trên vách núi Bầu Bạn. Là thư đồng, đây là sứ mệnh của gã, ít nhất bề ngoài là như vậy. Còn âm thầm, nhân lúc thiếu chủ bị trừng phạt, thực ra gã cũng có thể có được tự do hiếm có, có thể làm một số việc bí mật chỉ thuộc về tạo hóa của riêng mình. Vì vậy đối với việc thiếu chủ bị treo ở đó trừng phạt, Trung Trì không hề bận tâm, gã thậm chí còn hy vọng thời gian có thể dài hơn một chút. Hứa Thành thi thoảng liếc mắt nhìn qua, trong lòng hiểu rõ, nhưng không cần thiết phải vạch trần, giống như hắn không muốn người khác biết thân phận của mình. Mỗi người đều đến để tứ giới này có chuyện của riêng mình. Còn bản thân hắn, trong những ngày chịu hình phạt trên lôi hình nhai này, thông qua những lôi đình giáng xuống thân mình, cô càng thêm thăm dò thế giới này hơn. Linh khí, lôi điện, thậm chí cả khí tức của thiên địa ở đây đều ẩn chứa cảm giác thời gian nhàn nhạt. So với thế giới thực, tồn tại sự chênh lệch nhỏ. Còn lịch sử thật sự, nếu muốn thay đổi, tự nhiên độ khó cực lớn. Hơn nữa còn có sự ràng buộc của hiến luật cao hơn, không cho phép lịch sử bị thay đổi, từ đó hình thành phong bạo thời không, gây sóng gió ra toàn bộ địa ngũ tinh hoàn. Nhưng khoảng thời gian ta đang ở rất có khả năng sẽ không phải lịch sử thật sự. Hứa Thành nhiều mắt, trong tiếng lôi đình đánh vào thân mình, trong lòng phỏng đoán. Không phải nói đoạn lịch sử này không tồn tại thật sự, mà là theo hiểu biết của Hứa Thanh về thời không, hắn cảm thấy cảnh tượng quá khứ mà thế giới tầng thứ tư này thể hiện ra giống như là phản chiếu lại vậy. Điểm này còn cần phải kiểm chứng. Trong lúc suy ngẫm, Hứa Thành thi thoảng cũng rên rỉ vài tiếng để màn kịch này phù hợp với quá khứ hơn. Ngoài ra, trong 5 ngày này, Hứa Thành còn đang suy nghĩ về một chuyện khác. Đó chính là ngoài những tinh thần kia, liệu còn có ai khác cùng tiến vào đệ tứ giới này giống như Lý Mộng Thổ không? Cùng với đó, những người tiến vào đó đang đóng vai trò gì ở đây? Đây cũng là điểm ta cần quan sát sau khi rời khỏi hình lôi nhai. Hứa Thành trầm ngâm, hắn không có ý định trở thành kẻ cản đường của người khác. Nhưng trong đệ tứ giới này, nếu có thể biết được thân phận mà những người khác đang đóng vai, thì chắc chắn sẽ giúp Hứa Thành có lợi thế to lớn trong việc phán đoán về thế giới cũng như tình cảnh của bản thân. Biết được họ làm thế nào để tạo ra tạo hóa cho bản thân, càng có thể chứng minh sự phỏng đoán của ta. Nếu phỏng đoán của ta là đúng, thế giới này chỉ là phản chiếu. Hứa Thành nhào mắt, tư tưởng trong lòng dâng trào. Vậy thì từ lật đổ khoảng thời gian này như khiến biển chết dậy sóng, từ bên trong nhìn sự biến đổi của thời không, điều này sẽ khiến ta cảm nhận sâu hơn về thời không hiến. Như vậy mới có thể xưng là thời không chúa tể. Còn nữa, không biết vị cực quang tiên chủ kia mấy ngày nay có đến nữa không? Hứa Thành ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Khi cực quang tiên chủ xuất hiện trước đó là lúc Hứa Thành vừa mới giáng lâm nơi đây, còn chưa hiểu rõ về nơi này, để tránh sự cố nên chưa từng quan sát tiên chủ. Nhưng hiện tại, thông qua việc thăm dò những ngày qua, hắn đã có được nhiều thu hoạch. Chỉ tiếc là khi ngày thứ 6 trôi qua, chỉ còn nửa ngày nữa là kết thúc hình phạt. Tuy có một người đến, nhưng không phải là tiên chủ. Người đến cưỡi cỗ xe long lâu chín phượng, thân ảnh bị màn che khuất không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy cỗ xe xào hoa lộng lẫy dưới ánh sét loè loẹt, ánh sáng chói lọi như thể có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách của tiên cung. Còn chín con phượng kéo xe, tiếng kêu làm cho thiên địa biến sắc, mỗi con như lửa đỏ dường như muốn thiêu rụi càn khôn. Còn có một số bảo thạch khảm trên xe theo sự lắc lư nhẹ của phượng xa mà lấp lánh như những vì sao sáng nhất trong vũ trụ, khiến người ta không khỏi chú mục. Ngoài ra quanh xe còn có hơn 100 vị thị vệ đi theo, mỗi người đều mặc giáp đen, tay cầm trường mâu, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Bước chân chỉnh tề đi theo xe, vẻ nghiêm túc trên người họ dường như thể hiện quyết tâm bảo vệ sự tôn quý và uy nghiêm vô thượng này. Từ từ bay vào hình lôi nhai, dừng lại ở trước mặt Hứa Thành đang bị treo lơ lửng cách 30 trượng. Sau đó bên trong xe, sau tấm màn bảy sắc, thò ra một bàn tay ngọc. Bàn tay này như ngọc đông, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận nhạt. Thò ra rồi khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng vẫy lên, vẽ ra một đường cong uyển chuyển trong không trung, vén tấm màn lên, lộ ra một thân ảnh uyển chuyển cùng với một gương mặt tuyệt mỹ. Dưới ánh sáng lóe lên, gương mặt tuyệt mỹ đó dường như được phủ lên bởi một lớp ánh sáng bạc mỏng, càng thêm vài phần thánh khiết và mộng ảo khó tả, khiến tất cả xung quanh đều trở nên lu mờ. Còn đôi mắt của nàng sâu thẳm mà sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, đường nét lưu loát, màu môi tự nhiên hồng nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, đáng lẽ nên phát họa một nụ cười dịu dàng, nhưng bây giờ lại bị nén lại, cố gắng tỏ ra vẻ giận dỗi. Lúc này khi bước ra, dáng người ấy mềm mại, mái tóc dài như thác đổ xõa xuống đen óng ngả, phất qua vai, xua tan đi chút giận dỗi, tăng thêm vài phần dịu dàng và quyến rũ. Mấy bước đi đến trước mặt Hứa Thành, khẽ hé đôi môi anh đào. Tên bạc tình, Hứa Thành ngẩng đầu nhìn người nữ tử tuyệt mỹ trước mặt. Thông qua ký ức của chủ nhân, hắn tự nhiên nhận ra ngay thân phận của đối phương. Nữ tử này chính là nhi nữ của Cửu Ngạn tiên chủ Chu Lâm San, cũng chính là đối tượng mà cực quang tiên chủ đã định sẵn một tháng sau hắn sẽ phải kết hôn. Phải nói rằng nhi nữ của Cửu Ngạn tiên chủ này bất kể phương diện nào đều là hoàn mỹ. Trên người của nàng dường như ẩn chứa một vẻ đẹp vượt trên trần thế, một loại cảm giác khiến người ta sinh lòng hướng tới, nhưng lại không dám dễ dàng chạm vào sự thanh khiết và thuần khiết ấy. Đặc biệt là dưới làn gió nhẹ, mái tóc của nàng nhẹ nhàng tung bay, dường như đan xen với thân ảnh tạo thành một bức tranh động lòng người. Ngay cả gương mặt như vậy, khí chất như thế, dường như là tiên tử bước ra từ bức họa cổ, hoặc là bảo vật mà thượng thiên ban tặng cho nhân gian. Dù hiện tại giọng điệu mang theo sự tức giận, nhưng âm thanh vẫn như tiên nhạc. Nhưng đáng tiếc, Hứa Thành không phải Cực Quang thiếu chủ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, liếc nhìn người nữ từ trước mặt, sau đó nhắm mắt lại, không thèm để ý. Tên bạc tình! Ánh mắt nữ tử tràn đầy oán hận, lại quát lên một câu. Sau đó ánh mắt quét qua vết thương trên người của hắn, vẻ mặt dường như không kìm được, lại nổi lên sự đau lòng. Vì vậy mặc dù đang quát mắng, nhưng vẫn lấy ra khăn tay lau vết máu trên người Hứa Thành. Bàn tay ngọc kia dường như chứa đựng vô tận sự dịu dàng, như thể có thể xoa dịu tất cả ồn ào và phiền não trên đời. Lúc này vừa lau vừa mở miệng nói: trước kia người nói như nước chảy mây trôi, ngọt ngào như mật, bây giờ lại như vậy. Ta biết người không nỡ rời Bách Hoa Cung của người, vậy ban đầu sao lại đến trêu chọc ta? Phụ thân người đã đến cầu hôn, ước định của chúng ta là một tháng sau. Ta biết trong lòng ngươi không... Nữ tử đang nói chuyện, lời còn chưa nói hết thì Hứa Thanh đột nhiên mở mắt, bàn tay đang phải chịu lôi đình trói buộc lập tức giơ lên, bắt lấy cổ tay của nữ tử. Nữ tử khựng lại, không dãy giụa mà nhìn Hứa Thanh: người đã lau sạch hết rồi, ta làm sao bày tỏ sự hối lỗi với phụ thân đây? Nói xong, Hứa Thanh buông tay. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục lau nữa. Đây không nỡ rời Bách Hoa Cung của ngươi, muốn dựa vào vẻ thảm thương của cơ thể để làm mềm lòng Cực Quang tiên chủ sao? Ta sẽ đi phá hủy Bách Hoa Cung của ngươi. Nói xong, nữ tử mang theo cơn giận quay người đi về loan giá. Tự có thị nữ vén rèm cho nàng, khiến nàng không ngừng bước mà trực tiếp bước vào trong loan giá. Sau đó loan giá xoay người, dưới sự bảo vệ của cận vệ xung quanh, rời khỏi hình đạo nhai, dần dần đi xa. Bấy giờ Trung Chỉ mới ngẩng đầu, mở miệng nói nhỏ: thiếu chủ, ngài làm vậy để làm gì chứ? Hứa Thành không nói gì, nhắm mắt lại, trong đôi mắt không ai nhìn thấy lại lộ ra một tia kỳ dị. Trong đầu hắn liên tục hiện lên hình ảnh của nữ tử Kiều Ngạn lúc xuất hiện cho tới lúc rời đi. Trong đó có vài chi tiết, một là động tác tự tay vén rèm che khi đối phương bước ra khỏi loan giá. Điểm này có chút không hợp lý, bởi vì trong ký ức của Hứa Thành có được, với thân phận và địa vị của đối phương, thói quen từ nhỏ đến lớn là không thể tự tay vén rèm được. Tất nhiên việc này cũng có lý do để giải thích, ví dụ như vì quá gấp gáp. Nhưng còn một chi tiết nữa, đó là khi hắn đột ngột nắm tay vừa rồi, đối phương tuy có vẻ bình thường, nhưng thực tế có một chút bản năng né tránh được che giấu rất sâu. Tuy vô cùng nhỏ nhặt, nhưng Hứa Thành có để ý, vẫn phát hiện ra được một chút. Điều này rất kỳ lạ, dù sao chủ nhân và đối phương đã có quan hệ thân mật. Nhưng tương tự, việc này cũng không phải là tuyệt đối, cũng chỉ là lý do để giải thích mà thôi. Tuy nhiên chi tiết không chỉ có hai điểm này, còn có một điểm nữa. Sau khi nữ tử này bị mình nắm lấy cánh tay, cùng lúc với việc né tránh cũng sinh ra một loại cảm giác đối với bên ngoài. Loại cảm giác này với thân phận của đối phương cũng là không hợp lý. Ba điểm này nếu nhìn riêng lẻ từng cái một đều không có vấn đề gì lớn và đều có thể giải thích được. Nhưng khi đặt cùng với nhau, hiện ra trong đầu Hứa Thanh lại khác hẳn. Đặc biệt là khi thêm vào một sự phỏng đoán cho ba chi tiết này, Hứa Thanh phát hiện tất cả những điều không hợp lý sẽ trở nên hợp lý. Sự phỏng đoán này chính là nàng ta là người ngoài, vì vậy mới có sự sơ suất trong chi tiết, vì vậy mới có bản năng né tránh, vì vậy mới bước vào đệ tứ giới này, mới có khoảnh khắc phản ứng bất ngờ, sinh ra cảnh giác với xung quanh. Cuối cùng Hứa Thanh lầm bầm trong lòng: nàng ta rất có thể không phải là Chu Lâm San thật sự, là tinh thần nào. Trong mấy tinh thần đó chỉ có một người là nữ, tất nhiên cũng không loại trừ những khả năng khác. Hứa Thanh mở mắt nhìn về phía xa. Nếu nàng ta là tinh thần, vậy thì mục đích của nàng ta là gì? Chương 1149, mỗi người đều có con đường riêng. Vị thiếu chủ mà Hứa Thanh nhập vào đã bị treo trên hình lôi nhai 7 ngày rồi, còn 3 canh giờ nữa sẽ mãn hạn và được thả ra. Trong 3 canh giờ cuối cùng, lôi đình còn mạnh mẽ hơn thường ngày, tiếng ầm ầm vang vọng, ngay cả bên ngoài hình lôi nhai cũng có thể nghe rõ. Lôi đỉnh mênh mông này dường như đang nói với tất cả mọi người về uy quyền của hình lôi nhai. Nhưng thân ảnh đang ở giữa lôi đỉnh kia tuy trông có vẻ thảm hại, nhưng trong 3 canh giờ cuối cùng, lôi đỉnh mênh mông lại chứa được một số dưỡng chất ẩn giấu rất sâu. Đúng là sấm to mưa nhỏ. Vẻ mênh mông bề ngoài chỉ là biểu diễn cho người ngoài xem, thực tế vô tận lôi đỉnh lấp lánh này đang âm thầm nuôi dưỡng nhục thân của hắn, nuôi dưỡng linh hồn của hắn, xoa dịu 7 ngày trừng phạt. Người ngoài không biết chuyện này, nhưng trong ký ức chủ thể mà Hứa Thanh xem xét, hầu như lần nào cũng như vậy. Bất kể hình phạt gì, cuối cùng bên thực hiện hình phạt đều sẽ âm thầm giúp một tay vào lúc cuối cùng, không muốn để vị thiếu chủ này thực sự thể xác và linh hồn thê thảm. Dù sao hắn là nhi tử duy nhất của cực quang thiên chủ. Phụ mẫu quá nuông chiều sẽ sinh ra con cái hư hỏng. Trung Trì ngẩng đầu liếc nhanh, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, nhưng trong lòng lại đang hừ lạnh. Những mánh khóe bên trong người khác không biết, nhưng gã tự nhiên không thể không biết rõ. Nhưng trên bề mặt, gã vẫn duy trì vẻ mặt đau lòng, hô lớn: "Thiếu chủ, ngài phải kiên trì, còn 3 cái giờ cuối cùng thôi. Vị Lý Thiên Kiêu kia đã đến chiến đấu đài, đang chờ đợi ngài ở đó." Tình cảm và lý lẽ đầy đủ, Hứa Thành không nhịn được mở mắt nhìn Trung Trì. Trước đây hắn không phát hiện Lý Mộng Thổ trong việc diễn xuất thật sự có chút thiên phú. Hiện tại thần tình và lời nói này, nếu bản thân không biết thân phận của đối phương, e rằng trong chốc lát cũng rất khó nghi ngờ ra điều gì được. Và ngay khi nhận thấy ánh mắt của Hứa Thanh, màn diễn xuất của Trung Trì càng thêm nỗ lực, dường như muốn tranh sủng với Lôi Đình. Nhưng rõ ràng là không thể tranh được. Lôi Đình càng thêm rền vang, thanh thế càng thêm kinh người, lan tỏa khắp thiên địa chỗ hình lôi nhai. Ánh sáng lấp lánh như biến nơi đây thành lôi trì. Tiếng ầm vang không ngừng vọng lại, không chỉ có nơi đây mà còn nổ tung trên kiếm lô ở phía bắc tiên cung. Phía bắc tiên cung có lò nung, lò này như đỉnh, lửa cuộn trào, tựa như vạn thú phi nước đại, ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng cả vùng đất xung quanh, dường như ngay cả không khí cũng bị đốt cháy. Trên vách lò phù văn lưu truyền, cùng với âm thanh cháy rực của ngọn lửa, như thể những câu thần chú cổ xưa đang ngâm nga trong cõi u minh. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa bí ẩn và sức mạnh của thiên địa. Đây là thiên địa lô do cực quang tiên chủ luyện hóa 10 vạn tiểu thế giới để tạo ra, có thể luyện vạn vật, biến cái mục nát thành thần kỳ. Lúc ấy nó đang với một tư thái siêu thế thoát tục, mượn hòa của thiên địa không ngừng luyện hóa từng khối thiên tài địa bảo có tính kim loại. Chúng hoặc hóa thành khói xanh, hoặc luyện thành chất lỏng, và mỗi lần biến đổi đều đi kèm với sự dâng trào của linh khí thiên địa. Trong sự giao thoa của liệt hỏa và linh khí này, một sức mạnh sắc bén đang được thai nghén, đó là kiếm phôi. Trong những năm tháng qua, có 10 thanh tiên kiếm từ trong lò này ra đời, trở thành kiếm tùy thân của cơ quan tiên chủ, vàng danh tinh hoàn. Và theo kế hoạch của cơ quan tiên chủ, số kiếm ông ta cần là 12 thanh, như vậy có thể tổ thành kiếm trận. Hiện tại 2 thanh cuối cùng đã được hình thành, vì thế đã dẫn tới thiên lôi nổ tung trên kiếm lô, lôi điện hòa nhập trợ giúp thành kiếm. Lúc này theo sự dâng trào của ánh sáng lôi đình, theo sự rực cháy của thiên địa hỏa, theo sự tan chảy của những thiên tài địa bảo kia, trong kiếm lô này mơ hồ có thể thấy 2 thanh kiếm phôi đang được rèn đúc. Khí tức trên thần chúng không ngừng tăng lên, sự sắc bén của bản thân chúng cũng không ngừng được mài giũa. Quá trình này đối với 2 thanh kiếm phôi mà nói là hóa nhộng thành bướm, là cá vượt long môn. Vì vậy đối với 2 linh hồn ngoại lai đang gửi thân trong đó, đây cũng là cơ duyên chưa từng có. Thiên Quân và Tịch Dị đến từ kiếm tiên môn ở Bắc Vực, thân phận từng thứ mà họ đã vất vả có được từ đệ tam giới chính là 2 thanh kiếm này. Điều này liên quan tới đạo của bản thân họ. Họ vốn sinh ra đã mang theo một kiếm thuộc về tiên thiên kiếm thể. Ở trong lò này, qua quá trình rèn đúc tiền kiếm, như thể bản thân cũng được rèn đúc, lợi ích to lớn. Vì vậy gửi thân trong 2 kiếm phôi này chính là con đường tốt nhất. Hơn nữa 2 thanh tiền kiếm đang được rèn đúc này chưa thực sự ra đời. Trong giai đoạn lịch sử này, chúng sẽ hình thành sau 1 tháng. Chỉ là chưa kịp ra đời, đã cùng với tai họa của tiên cung cùng nhau hủy diệt. Vì vậy cả đời chúng cũng chưa từng thực sự nhận chủ. Và loại kiếm vô chủ chưa từng ra đời này, bản thân cũng không có nhân quả. Đối với Thiên Quân và Tịch Dị mà nói, có thể nói là hoàn hảo. Vì vậy hai người đối với việc gửi thân trong 2 thanh kiếm này vô cùng hài lòng và mong đợi. Bất kể người khác ở bên ngoài thế nào, lựa chọn con đường của bản thân ra sao, bố trí tạo hóa của bản thân thế nào, và thế nào đạt được cơ duyên này. Họ đã có sẵn trước mắt, không cần tranh, không cần giành, yên tâm tu luyện được nuôi dưỡng, chỉ cần đợi sau 1 tháng hình thành là được. Dù có khách không mời mà đến, họ cũng hoàn toàn không để tâm, bởi vì cơ duyên của họ không can thiệp vào các tinh thần khác. Giống như hiện tại, trong quá trình rèn luyện bằng lôi hỏa này, có giọng nói bình tĩnh truyền đến từ bên ngoài kiếm lô. Lò này không chỉ có thể luyện kiếm, mà còn có thể luyện tâm, luyện tính. Nên đạo luyện kiếm thực chất là đạo tu tâm. Giọng nói vang vọng trong lô, làm Thiên Quân và Tịch Dị dao động, khiến thần niệm của hai người lan tỏa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài kiếm lô, một thanh niên thân hình thẳng tắp, tựa như tùng bách đang đứng ở đó, thân sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng nói. Người này mặc một chiếc trường bào tử kim, trong dư bào có lối hỏa nhẹ nhàng phất phơ, tựa như có rồng phượng đang xuyên qua trong tay áo, thể hiện sự đầy đủ tôn quý và thần bí của gã. Đầu đội tử kim mão được khảm đá quý, trên mũ chạm khắc rồng phượng sống động như thật, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Giữa đôi mày còn tỏa ra khí chất phi phàm, khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của gã. Trong lời nói, gã nhấc chân bước về phía trước, bước chân vững chãi mà mạnh mẽ, mỗi bước dường như đều đạp lên nhịp điệu của thời gian. Thương khung thất sắc, phong vân vì thế mà cuộn trào, lôi hỏa ở nơi này cũng bắt đầu lay động. Thân ảnh của gã cũng trong vài bước bước vào kiếm lô, xuất hiện bên trong kiếm lô, xuất hiện bên cạnh hai thanh kiếm phôi kia. Kiếm phôi ngân vàng tỏa ra khí thế phong mang, nhưng thanh niên này hoàn toàn không để tâm. Trong đôi mắt gã sâu thẳm mà sáng ngời, dường như có thể nhìn thấu vạn vật trên đời, lại mang theo sự lạnh lùng và băng hàn, nhìn về phía hai kiếm phôi ở trước mặt, nhẹ nhàng nói. Hai người các người ở trong lò lửa này không chỉ có thể đợi được tới lúc cuối cùng hình thành, mà trong quá trình hình thành, mỗi lần biến đổi của kim thạch đều là một sự thử thách đối với tâm tính của các người. Lò này như đỉnh, trong đỉnh ẩn chứa thiên địa, tâm này như gương, trong gương phản chiếu càn khôn. Theo lời nói của thanh niên rơi xuống, ngọn lửa trong lò dường như càng thêm mạnh mẽ. Từng đợt sóng linh lực mạnh mẽ tỏa ra từ trong lò, khiến không gian đều rung động. Và dưới sự tẩy lễ của sức mạnh, hai thanh kiếm phôi kia càng được nuôi dưỡng thêm. Cơ duyên này rất tốt. Thanh niên âm thanh bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa mở miệng thành phép. Nhưng lịch sử không thể thay đổi, sự kiện không thể thay thế. Tất cả những gì đã xảy ra, bất kể đoạn lịch sử này có phải là hình ảnh phản chiếu hay không, đều không thể thay đổi chút nào. Vì vậy ta cho phép các người lên thuyền thuận dòng mà đi, trong dòng chảy lịch sử đạt được cơ duyên. Nhưng nếu các người có bất kỳ ý nghĩ thay đổi lịch sử nó xuất hiện, thì ta sẽ tự tay xóa bỏ các người, tước đoạt tư cách các người ở tầng thứ tư này. Hãy nhớ kỹ, tuân thủ trật tự. Thiên Quân và Tịch Dị nghe xong im lặng vài nhịp thở, rồi truyền ra tiếng kiếm ngầm, ẩn chứa ý định tuân theo. Họ nhận ra thân phận của người đến, cũng nhìn ra đạo của đối phương. Đó là một màn chọn phe và giao dịch, mà lựa chọn của họ vốn là tuân thủ trật tự, nên không có mâu thuẫn gì. Vì vậy thân ảnh thanh niên mờ ảo cuối cùng rời khỏi kiếm lô, xuất hiện ở bên ngoài lối hỏa. Ở đó có tùy tùng đang chờ đợi. Thế thanh niên xuất hiện, tùy tùng cúi đầu đi theo phía sau. Trên đường, hai người đi ra khỏi khu vực kiếm lô, đi trong tiên cung. Chỉ cần là tu sĩ tiên cung nhìn thấy thanh niên này, không ai là không thần sắc cung kính, từng người hành lễ. Bái kiến chân quân. Trong cực quang tiên cung, người có thể được gọi là chân quân chỉ có 4 vị đích truyền đệ tử của cực quang tiên chủ. Đây là tôn xưng duy nhất của họ. Và hiện tại 3 vị đệ tử ở bên ngoài còn lưu lại trong cực quang tiên cung cũng chỉ có 4 đệ. Thanh niên này chính là đệ tử thứ 4 của cực quang tiên chủ. Thân phận và địa vị của gã nhìn qua chỉ đứng sau thiếu chủ, nhưng thực tế trong lòng mọi người là vượt trội. Cứ như vậy, vị tứ chân quân này sau khi mỉm cười đáp lại mọi người, dẫn theo tùy tùng bên cạnh đi về phía chân quân điện thuộc về mình. Ngay khi bước vào, tùy tùng kia hít sâu một hơi, cung kính nói: Đại nhân, Thiên Quân và Tịch Dị bọn họ tuân thủ trật tự. Thanh niên nhẹ nhàng nói ra. Tùy tùng nghe xong không có quá nhiều bất ngờ. Thân phận thật sự của gã chính là Chu Chính Lập. Sau khi đến đệ tứ giới này, thực ra gã là người sớm nhất nhận ra thân phận của Tinh Hoàn Tử, bởi vì hai người bọn họ không chỉ đều đến từ Đông Bộ Tinh Vực, mà đạo bọn họ chọn ở đệ tứ giới này cũng giống nhau. Họ muốn duy trì lịch sử của thế giới tầng thứ 4, khiến đoạn lịch sử này trôi qua một cách bình thường. Tuy nhiên, Để khiến quá trình này đạt được lợi ích lớn hơn, họ cần những kẻ phản kháng, sau đó đi chấn áp. Bằng cách tuân thủ trật tự này để hoàn thiện hiến của bản thân. Thiên quân tịch dị rất dễ tìm kiếm, nhưng Tả Linh Tử cùng với Lý Mộng Thổ ẩn giấu rất sâu. Còn có Giang Phàm và Viễn Sơn Tố hiện tại cũng không có manh mối. Chu Chính Lập nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử đang gửi thân vào Tứ Chân Quân, thân sắc như thường, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm ở bên ngoài điện, bình tĩnh nói: trong đoạn lịch sử này có hai nhân vật là trọng điểm, một là tiên chủ, một là nhi tử của ông ta. Kẻ muốn thay đổi lịch sử chắc chắn sẽ đặt quân cờ lên người họ. Mà người trước siêu thoát, nên chúng ta sẽ đặt trọng điểm lên vị thiếu chủ kia là được. Hắn giống như mồi câu cá, sẽ thu hút rất nhiều con cá hướng về phía hắn hội tụ. Như vị nữ nhi của Cửu Ngạn tiên chủ kia, còn có vị Lý Thiên Kiều đã hẹn chiến với hắn, thậm chí cả thư đồng bên cạnh hắn. Tinh Hoàn Tử mở miệng nói. Chu Chính Lập tựa như có điều suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười, định nói cái gì đó, nhưng Tinh Hoàn Tử lại lắc đầu. Thực ra ta đều không để tâm những điều này, nhưng có một người, người đã bỏ qua, trước đây ta cũng bỏ qua. Cho đến khi người này ra tay ở đệ tam giới, phá hỏng một kế hoạch của ta, hắn mới bước vào tầm mắt của ta. Ta đang nghĩ, thân phận của hắn ở đệ tứ giới này là ai? Ba canh giờ cuối cùng cũng trôi qua. Trên hình lôi nhai, lôi đỉnh bao quanh thiên địa, vô cùng đúng giờ, dường như sợ chậm một nhịp thở sẽ gây ra hiểu lầm. Chẳng mấy chốc đã tiêu tán. Hứa Thành bị treo giữa không trung, cũng là trong khoảnh khắc này xiềng xích trên người tan biến, thân thể lắc lư rơi xuống mặt đất, đứng ở trước mặt trung chỉ. Trên người y phục rách nát, vết thương trông có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng đều chỉ là thương tích ngoài da, trông có vẻ kịch tính mà thôi. Trung chỉ có vẻ đau lòng, vội vàng lấy ra y phục đã chuẩn bị sẵn mặc cho thiếu chủ của mình, sau đó hạ giọng nói: thiếu chủ, Lý Thiên Kiều ở đấu chiến đài đã phóng lời hào ngôn, nói rằng thắng kiểu này cũng không vinh dự, có thể đợi ngài hồi phục vết thương rồi hãy đến. Ngoài ra vị nữ nhân hổ yêu kia cũng ở đó. Hứa Thành nghe xong nhẹ nhàng nói: không cần, bây giờ đi ngay. Nói xong bước một bước về phía trước. Trong lòng chúng chỉ lắc đầu, thầm nghĩ vị này quả thật là kẻ háo sắc, đã từng bị trừng phạt như vậy, vậy mà vừa nghe tới mỹ nhân đó lại muốn lập tức đi qua. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng lời nói từ miệng phát ra lại đổi thành khác đi: thiếu chủ anh minh thần võ, tài hoa phi phàm, đảm thức kinh thế, tiên nghệ cao cường, vạn thế kỳ tài. Tương lai thiếu chủ đăng cơ, nhất định có thể khiến Tinh Hoàn hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, khai vạn cổ thái bình, định thời gian cản khôn. Những lời này truyền ra, rơi vào tai Hứa Thành, khiến hắn đang bước về phía trước không nhịn được mà dừng bước, quay đầu nhìn Trung Chỉ một cái. Trung Chỉ chớp chớp mắt, thầm nghĩ đây là nghe quen những lời này, không cảm thấy hài lòng sao? Vì thế thầm thở dài một tiếng. Nhân vật mà gã gửi thân vào này vốn nổi tiếng về việc nịnh bợ, điều này khiến gã cảm thấy độ khó quá cao, nên đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lại nói tiếp: thiếu chủ tuy chưa mở miệng, nhưng ý nghĩ trong mắt tiểu nhân đã hiểu, trong lòng cảm động. Được đại nhân khen ngợi quá lời và sủng ái, tiểu nhân cảm kích vô cùng, nhất định sẽ hết sức, hiệu trùng như chó ngựa. Nhưng có lời nói thật lòng, không thể không nói. Thiếu chủ thân mang trọng thương, để thực hiện lời hứa vẫn đi chiến đấu, đây là dũng khí của một vị tướng quân, khiến bốn phương chấn động, tựa như tinh tú rực rỡ, khiến người ta kinh ngưỡng vô cùng. Thật đúng là hào kiệt đường thế vậy. Hứa Thành không nói gì, không để ý tới nữa, thu hồi ánh mắt, lắc mình một cái bước ra khỏi khu vực hình lôi nhai. Khi xuất hiện đã ở trong tiên cung, nhìn xa bốn phương, ánh sáng rực rỡ, vạn vật tường hòa, trong bầu trời có nhật nguyệt, không có cực quang đỏ rực, một cảnh thái bình thịnh thế hiện ra ở trước mắt. Đây chính là thời không quá khứ của cực quang tiên cung sao? Trước 1150, nếu không phải là hắn thì còn ai? Trên trời có điềm lành, dưới đất có ánh sáng rực rỡ, sương mù tiên cảnh ẩn chứa mưa tiên, nuôi dưỡng vạn vật chúng sinh, tiên nhân khắp nơi qua lại đều mỉm cười, tiên thú hiền hòa, nơi đi qua hoa sen nở rộ, cả tiên cung điện đường vô tận, khí thế hùng vĩ. Gần đó có tiên thảo, mùi hương thoang thoảng. Xa xa có tiền các, tiếng chuông tràng nghiêm vang vọng. Nhìn tất cả những điều này, cảm nhận toàn bộ, có một khoảnh khắc Hứa Thanh tựa như đang ở trong giấc mộng, một cảm giác không biết hôm nay là ngày nào bỗng dưng nảy sinh trong lòng. Cho đến khi bước đi trong tiên cảnh mộng ảo này, hấp thụ tiên khí nơi đây, dựa vào mắt mình, mũi người, tai nghe mới dần dần hòa làm một thể với nơi này. Cuối cùng lấy ký ức của chủ thể làm gợn sóng, tạo nên những đợt sóng mang tên quen thuộc, mở rộng tâm thần, khiến tâm thần như thường. Hứa Thành thở ra một hơi, bước đi về phía đấu chiến đài, thong dong tiến bước. Vừa đi hắn cũng đang điều chỉnh khí tức của mình, làm quen với thể xác và tu vi hiện tại. 7 ngày trước hắn vẫn luôn làm như vậy, hiện giờ đã có chút hiệu quả. Dù sao đây cũng là thể xác đỉnh phong chúa tể, linh hồn cũng vậy, cách chuẩn tiên chỉ nửa bước. Vì thế quá trình làm quen với thể xác này đối với Hứa Thanh mà nói là một trải nghiệm vô cùng hiếm có thể gọi là cơ duyên. Điều này có thể giúp hắn nắm bắt toàn diện hơn về cấp độ chúa tể. Dù sao tuy chính lực quán phi phàm, nhưng tu vi thật sự cũng chỉ là uẩn thần bát giới mà thôi. Đối với chúa tể hắn chưa từng bước vào. Tuy nhiên về nhận thức, vì giết nhiều nên đã quan sát tổng thể được. Mà sự khác biệt giữa chúa tể và uẩn thần, ngoài cấp độ chiến lược ra, chủ yếu là ở tiên thai. Chúa tể là quá trình hợp nhất 9 đại thế giới hình thành tiên thai, cũng là quá trình hư ảo và chân thật xen kẽ hòa quyện. Khi xưa trên thần huyết hà, vị thuyền phu chèo đò từng nói tiên thai còn gọi là hư chân bất diệt. Hứa Thành vừa đi vừa suy nghĩ, hư đại diện cho linh hồn, chân đại diện cho thể xác. Cũng vì vậy cảnh giới chúa tể này được chia thành 3 tiểu cảnh giới tiền trung hậu. Trong đó cảnh giới đầu tiên là đem linh hồn của mình phóng thích ra ngoài, hình thành thể xác mới bên ngoài cơ thể. Đây là hư chân. Hứa Thanh nội thị thể xác này, kiểm chứng thông tin đã hiểu. Thân thể này đã qua cảnh giới đó. Hứa Thanh lật lại ký ức của chủ thể, cẩn thận quan sát cảm ngộ của chủ thể khi ở cảnh giới này. Quả nhiên lúc này tu sĩ cảnh giới chúa tể vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt. Mạnh mẽ là vì hư ở bên ngoài dần dần thay thế chân, nên đối với sự hiểu biết về quyền hành, đối với sự nắm giữ vạn vật đều đến một mức độ không thể tưởng tượng được. Còn về yếu ớt là vì chân bị hư che giấu, vậy nên chỉ cần có thủ đoạn tổn thương chân thì giết chết diệt chân không khó. Hứa Thành suy nghĩ, hắn hiểu đây chính là nguyên lý chúa tể mạnh chém giết chúa tể yếu, không thoát khỏi 2 chữ diệt chân. Mà khi đạt đến hư chân đại thành, chính là cảnh giới thứ 2, hòa tan thể xác vốn bị hư che giấu của mình, trở thành linh hồn, ở bước này gọi là bất diệt. Chúa tể ở cảnh giới này, chân và hư có thể chuyển đổi trong chớp mắt, ở một mức độ nào đó đã gần như không có sơ hở, nên gọi là bất diệt. Đó cũng là ý nghĩa của 4 chữ xen kẽ hòa quyện. Nhưng loại bất diệt này cũng chỉ là đối với thủ đoạn cấp độ chúa tể mà thôi. Nếu đối mặt với hiến thì cũng coi như bọt nước, chọc một cái là vỡ. Hứa Thành hồi tưởng những chúa tể bị chém giết, cảm nhận sâu sắc hơn. Còn về cảnh giới thứ 3, đối với chúa tể thông thường mà nói, cần phải lấy đạo ngân làm sợi, dệt bản thân, khiến hư chân bất diệt hoàn toàn hòa hợp, từ đó có đủ tư cách hái xuống tình tú, thành tựu tiên thai. Tình tú ở đây đại diện cho hiến, đây là một cơ hội cảm ngộ hiến của bản thân. Mà bất kể là thành công hay không, thực tế đều không ảnh hưởng tới việc tiến dài, ảnh hưởng chỉ là chiến lược sau khi tiến dài mà thôi. Còn ngay khi thành công thì chính là chuẩn tiên, cũng tức là đại đế. Vậy thì đối với thiên kiêu mà nói, sớm có được hiến, tức là sớm hái xuống được tình tú, như vậy khoảnh khắc bước vào chuẩn tiên cũng không phải là kẻ yếu ở cảnh giới chuẩn tiên. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng. Những ngày này nghiên cứu thể xác này đối với hắn đã có sự trợ giúp rất lớn. Mà thể xác này đang ở cảnh giới thứ 2 đại thành, cảnh giới thứ 3 đã đi được đại bộ phận. 9 đạo ngân lớn, mỗi cái hóa thành sợi, đang dệt hư chân bất diệt. Ngoài ra vị cực quang thiếu chủ này tự nhiên cũng có hiến của bản thân. Nhưng hiến của hắn có chút kỳ lạ. Hứa Thành nhau mắt, theo tiến bước, lúc này hắn đã có thể nhìn thấu đấu chiến đài phía trước. Những suy nghĩ của hắn vẫn đang tiếp tục, bởi vì hiến của vị cực quang thiếu chủ này từng khô héo. Hiến của hắn trước đây là tự mình cảm ngộ ra, từ đó có thể thấy tư chất và ngộ tính của vị thiếu chủ này đều là thượng thừa. Hơn nữa hiến mà hắn cảm ngộ cũng không phải là tầm thường, đó là kính trì hiến. Nhưng sau đó không biết vì sao, hiến của hắn kỳ lạ khô héo, biến đổi thành phong ấn chỉ hiến. Theo bản năng, Hứa Thành im lặng. Trong chuyện này người thấy mùi vị bất thường. Còn về nguyên nhân cụ thể của việc hiến khô héo và thay đổi, trong ký ức của vị thiếu chủ kia đó là không biết. Trong ký ức của vị thiếu chủ này chỉ nhớ ngày, thời gian chuyện này xảy ra, gã đã báo cáo cho tiên chủ biết. Mà tiên chủ sau khi biết được, sắc mặt lại âm trầm chưa từng có như vậy. Ông ta dường như biết điều gì, mang theo sự tức giận rời đi. Nhưng một tháng sau khi trở về, tựa như đã xảy ra chuyện gì đó, mà khoảng thời gian ở giữa có một đoạn ký ức đã bị xóa đi rồi. Hứa Thành không biết gì, chỉ biết từ ngày đó bắt đầu, vị thiếu chủ này quét sạch sự tươi sáng và nỗ lực trước kia, sáng lập Bách Khoa Cung, đắm chìm trong rượu chè và nữ sắc. Còn về hiến bị khô héo và thay đổi của gã, tên là Tam Nghiệp Thập Ác Phong, một loại hiến phong ấn ác nghiệp. Theo những gợn sóng của dòng suy tư, một cỗ cảm xúc buồn bã ẩn giấu trong ký ức năm xưa mơ hồ lan tỏa trong cảm nhận của Hứa Thành. Hắn có thể cảm nhận được nỗi cay đắng và mơ ước trước kia của vị thiếu chủ này. Tuy không biết nguyên do, nhưng nỗi buồn đó rất sâu, rất sâu. Nhưng lại không oán giận, ngược lại là một sự thấu hiểu. Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra? Hiến của hắn tại sao lại cải đạo? Có thể khiến cực quang tiên chủ cũng không thể giải quyết được. Hứa Thành không nói gì, hắn đại khái đoán được ai đã thay đổi hiến của vị thiếu chủ này, bởi vì có một bí mật người tự nhiên biết là có. Nhưng cấp độ đều quá cao, nên đối với 99% tu sĩ của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn mà nói, họ không rõ mối quan hệ giữa cực quang và tiên tôn, hoặc nói là mối quan hệ của bọn họ bị một loại lực lượng nào đó ẩn giấu trong lịch sử. Cực quang là nhi tử của tiên tôn, mà vị thiếu chủ mà ta gửi thân này thực tế là tôn nhi của tiên tôn. Trong lúc trầm ngâm, tiếng cười đột nhiên vang lên phía trước, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hứa Thành. Hắn ngẩng đầu, đấu chiến đài đã ở gần trước mắt. Đây là một võ đài cổ xưa và trang nghiêm, xung quanh được bao bọc bởi những tường đá cao vút. Trên tường khắc đầy những loại đồ văn và hung thú, chúng hoặc bay lượn trên bầu trời, hoặc gầm thét trong rừng rú, sống động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi bức tường đá. Lúc này ánh mắt xuyên qua những đám mây thừa thớt, loang lổ rơi xuống đấu chiến đài, tăng thêm vài phần trang nghiêm và u tĩnh cho nơi cổ xưa và thần bí này. Còn ở trung tâm đấu chiến đài là một sàn đấu hình tròn được chế tạo từ vật liệu không rõ. Còn ở rìa được gắn một vòng lưỡi dao sắc bén lấp lánh hàn quang. Dưới ánh nắng chiếu rọi, những nơi lưỡi dao này phản chiếu ánh sáng chói lọi, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Còn khán đài xung quanh đã sớm ngồi chật kín người. Từ những khán giả đến từ bốn phương tám hướng, phần lớn đều là những người chứng kiến được Lý Thiên Kiêu mời đến. Bấy giờ ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Thành. Trên không trung có một người, người này là một thanh niên, một thân đạo bào đỏ thẫm, dung mạo tuấn lãng, ngũ quan sâu thẳm, giữa đôi mày lộ ra khí chất anh hùng không thể xem thường. Phối hợp với màu sắc đạo bào như một ngọn núi lửa nóng bỏng, nhìn xuống bát phương tựa như có thể thiêu rụi tất cả. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Thành, thanh niên này kiêu ngạo cười một tiếng. Thiếu chủ đừng vội, học đường tiên cung hôm nay nghỉ, ta có rất nhiều thời gian, ngươi cứ nghỉ ngơi một chút ở đây trước, đề phòng sau khi ta đánh bại ngươi, ngươi lại tìm cớ không phục. Còn về vật đặt cược ta cũng mang đến rồi. Nói xong gã vung tay, lập tức một luồng ánh sáng dịu dàng từ bên trong ống tay áo bay ra, hóa thành một nữ tử ngàn kiều bách mị ở trên không trung. Nữ tử này mặc trường sam nhẹ nhàng, thoạt nhìn như thiếu nữ dịu dàng đáng yêu, nhìn kỹ lại như phụ nữ yêu kiều mê người, dung mạo hội tụ cả sự thanh thuần và yêu mị. Ánh mắt lưu chuyển mang theo sự vô tận mê người và tinh danh. Mái tóc dài được buộc thành một đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc mái rủ xuống trước trán. Lúc này đang mang theo vẻ e thẹn nhìn Hứa Thành một cách yêu kiều. Hứa Thành đảo mắt nhìn, chỉ nhìn một cái hắn đã thầm thở dài trong lòng. Ánh mắt như vậy, dáng vẻ như thế này, còn có sự quen thuộc khó tả kia, trong lòng của hắn đối với phỏng đoán của mình không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Vị hồ mỹ nhân này nếu không phải là Nê Hồ Ly thì còn là ai? Gần như cùng lúc Hứa Thành nhìn về phía hồ mỹ nhân, vị Lý Thiên Kiều kia bước ra một bước, đứng ở trước mặt hồ mỹ nhân, chặn ánh mắt của Hứa Thành, khiêu khích nói: đợi khi người thắng ta, mang về muốn nhìn thế nào cũng được. Ta có thể đảm bảo nàng ta vẫn còn là thân thể hoàn bích. Mà hiện tại tiền cùng thiếu chủ, ta cảm thấy vật đặt cược của chúng ta có chút không hợp lý. Dù sao hồ mỹ nhân này vốn là của ta, không bằng thế này: nếu ta thắng, muốn đến Bách Hoa Cung của ngươi chơi một tháng. Nếu ngươi thắng, không những hồ mỹ nhân là của ngươi, Lý Mỗ còn cam tâm làm thư đồng của ngươi trăm năm. Trong thời gian đó tùy ngươi sai khiến. Dù ngươi bảo ta đi tìm kiếm mỹ nhân thiên hạ cho ngươi, Lý Mỗ cũng không nhíu mày một cái. Thế nào, ngươi dám đồng ý không? Lý Thiên Kiều thần tình khiêu khích rõ ràng, tư thái kiêu ngạo. Hứa Thành hai mắt kẽ nhau lại, Trung Trì vẫn luôn đi theo phía sau lưng hắn, bấy giờ cũng sửng sốt. Đây không phải là nội dung lịch sử. Người này có điểm không đúng, chẳng lẽ là người ngoài đến? Với thiếu chủ bề ngoài là tranh đấu, nhưng thực tế là vì muốn nhận cơ hội này tiếp cận. Khi dòng suy nghĩ của Trung Trì đang dâng trào, thì Hứa Thành đột nhiên mở miệng. Được. Gần như trong khoảnh khắc lời nói của hắn truyền ra, thì một cảm giác mờ mịt hiện lên trong lòng Hứa Thành. Đó là sự gợn sóng của thời không. Tuy chỉ là một gợn sóng nhỏ không đáng kể trong dòng sông lịch sử, nhưng gợn sóng này rốt cuộc cũng có chút phập phồng, khiến cho hiến của Hứa Thành cũng đều dao động. Cùng lúc đó, một tiếng trống đình tài nhức óc đột nhiên vang lên, tựa như là ý chí của thiên địa bùng nổ trong khoảnh khắc này. Lý Thiên Kiều cười lớn, ý chí chiến đấu mãnh liệt, bước chân như bay tiến thẳng về phía Hứa Thành. Khoảnh khắc này, ánh mắt của cả đấu chiến đài trong nháy mắt bùng cháy. Hết chương 1150. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.